Phong Thắng chính là thần du cảnh đỉnh phong lợi hại nhất trên thế gian mà Khúc Cao Nghĩa gặp. Không có võ giả thần du cảnh đỉnh phong nào trên đời này mạnh hơn y. Ngươi nhìn ta hiện tại, Ảnh Cửu bày thân mình, ra hiệu nói. Xem ngươi cái gì, Khúc Cao Nghĩa nhíu nhíu mày, bỗng nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sao chân nguyên của ngươi, y rốt cục cũng phát hiện có chút không thích hợp rồi. Phong nguyên chú được giải trừ do cao thủ kia giúp đỡ. Làm sao có thể, Khúc Cao Nghĩa kinh hãi tột đỉnh, mới 2 ngày đã giải trừ được phong nguyên chú, đây là thủ đoạn ly kỳ như thế nào vậy? Nhưng quả thật chân nguyên đang lưu chuyển trong kinh mạch Ảnh Cửu, không có chút dấu hiệu giam cầm nào. Khúc Cao Nghĩa không thể tin được cũng buộc phải tin tưởng. Rốt cuộc là ai? Khúc Cao Nghĩa rốt cuộc cũng hỏi chuyện chính. Ảnh Cửu nhìn xung quanh, vẫy tay với y ké nhỏ vào tai nói. Lão kia, Khúc Cao Nghĩa ngạc nhiên, y cũng biết Mộng Vô Nhai rất mạnh, lại không nghĩ rằng lão lại mạnh đến thế. Chính là lão, ta đến hiện tại cũng có chút mơ mơ màng màng đấy. Ảnh Cửu không ngừng lắc đầu, có chút khó có thể chấp nhận sự thật này. Y cũng tâm tính còn nước còn tát nhưng đến hôm nay, mời Mộng Vô Nhai ra tay thử một lần liền có hiệu quả rồi. Hồi tưởng lại, lão già kia tùy ý đâm mình vài cái, sau đó truyền thụ pháp môn hấp khí thổ khí. Cứ hấp khí thổ khí như vậy, phong nguyên chú bị phá vỡ lúc nào không hay. Thần kỳ đến mức Ảnh Cửu nghĩ mình đang nằm mơ, thế mới biết 2 ngày trước lão nói với mình có nghiên cứu về phương pháp giam cầm không phải nói bừa. Như vậy đau chỉ, góc truyện audio.com, dừng lại ở nghiên cứu, rõ ràng là trình độ uyên thâm. Lão Khúc như ta thấy quý phủ có rất nhiều kẻ thần bí. Ảnh Cửu thổn thức không ngừng, ta cũng phát hiện, Khúc Cao Nghĩa đồng tình gật đầu. Mộng Vô Nhai không cần phải nói, phong nguyên chú của Hoàng Cửu Châu, nói phá giải là có thể phá giải. Thủ đoạn kinh thiên, một đôi tỉ muội xinh đẹp cổ quái đến cực điểm, rõ ràng chỉ có chân nguyên cảnh bát tầng nhưng Ảnh Cửu và Khúc Cao Nghĩa đều cảm thấy các nàng chiến đấu không kém thần du cảnh chút nào, thậm chí thần du cảnh tam tứ tầng bình thường cũng không phải đối thủ của các nàng. Còn có sư tỷ của tiểu công tử, che mặt cả ngày xuất nhập đan phòng, sau đó có thể sản xuất đan dược đủ loại cấp bậc. Huyền cấp đan dược ở Dương Khai Phủ đã quá quen thuộc rồi. Hơn nữa, cô gái này thực lực tăng tiến cũng vô cùng kinh người đến. Khi vừa tới chỉ có thần du cảnh nhất tầng, dường như là vừa mới đột phá không lâu, đảo mắt vài ngày chính là thần du cảnh nhị tầng, đến hiện tại đã hoàn toàn củng cố, không bao lâu nữa sẽ tấn thăng lên thần du cảnh tam tầng. Căn bản không thấy nàng bế quan tu luyện, sao tu vi tăng nhanh như vậy? Hơn nữa, sau khi phục dụng những đan dược các tiểu thư công tử phủ đệ này ngày càng thay đổi, biến hóa kinh người, nam thì càng ngày càng tuấn tú, nữ càng ngày xinh đẹp, tựa hồ thay da đổi thịt tiến triển thực lực không như cô gái che mặt kia nhưng cũng nhanh hơn rất nhiều so với trình độ bình thường. Thần bí nhất không thể nghi ngờ phải là tiểu công tử. Vết thương của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đã khỏi từ lâu, chẳng những thương thế khỏi hẳn, những vết thương trước kia cũng biến mất hầu như không còn. Ngay cả Tiêu Thuận sau gia nhập vào, mấy ngày nay cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, bệnh tật trong người cũng biến mất, tốc độ tu vi cũng nhanh hơn nhiều. Hết thảy những điều này đều do tiểu công tử đưa cho mấy đan dược địa cấp, bên trong cũng không biết rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì. Hơn nữa thủ đoạn của bản thân hắn cơ hồ có thể nói là tài nghệ như thần. Từ khi đoạt đích chi chiến bắt đầu đến nay đã có rất nhiều hành động kinh người, càng khiến Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu bội phục không thôi. Người ta nói là nhân tài như lá mùa thu, sao thế hệ này lại xuất hiện nhiều quái tài như vậy? Hơn nữa tất cả đều ở bên người Dương Khai. Lão Khúc lại nói tiếp, ta dường như sắp đến thần du cảnh cửu tầng rồi. Ảnh Cửu khóe miệng hơi có chút nhếch lên. Hừ hừ, ta cũng thế, Khúc Cao Nghĩa không cam lòng yếu thế. Chúng ta trước kia tu luyện có nhanh như vậy sao? Ảnh Cửu nhìn thẳng vào y. Không có, Khúc Cao Nghĩa nhíu mày, thấp giọng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy, nhiều quái tài như vậy ở bên tiểu công tử như vậy có chút bất thường. Rốt cuộc là do bọn họ tụ tập tới hay là do tiểu công tử tạo nên? Ảnh Cửu thâm ý sâu sắc nói. Khúc Cao Nghĩa thần sắc chấn động, khuôn mặt hoảng sợ. Bị Ảnh Cửu nhắc nhở như vậy, y mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Không thể có chuyện tất cả quái tài đều tập trung tại phủ của một công tử. Những tiểu thư công tử mới tới cũng không có biểu hiện gì lắm, chỉ như bình thường. Tuy nói tư chất tu vi của bọn họ mạnh hơn người thường nhưng cũng chỉ như vậy thôi, nhưng theo thời gian trôi qua mỗi người đều trở nên thiên phú tuyệt đỉnh. Trong khoảng thời gian này, quý phủ liên tiếp có người đột phá cảnh giới, tấn thăng lên cấp bậc cao. Góc truyện audio.com, hơn, nếu nói là do Dương Khai tạo ra, rốt cuộc thì hắn làm như thế nào? Dù cho hóa long trì của Dương gia cũng không thể có công năng như thế. Cách chương.